Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1787, chương 1787 Ma Âm Khởi. Nguyên lai, Giang Nam Như đánh bại kia kiếm sinh sử dụng, đơn giản là một viên hoàn đan thôi, mọi người đều là cả kinh. Ai đều không có nghĩ đến kia một bên kiếm sinh sẽ phản ứng như thế mãnh liệt, Giang Nam Như cũng là hơi hơi sửng sốt. Quay đầu lại nhìn thoáng qua kia kiếm sinh, hơi có chút kinh ngạc, ở đối phương ngũ long bay vút lên thời điểm. Giang Nam Như nhìn chuẩn mục tiêu, phát động công kích, nàng đem bàn tay chi gian tiên lực chi dịch vận chuyển. Nhất thời liền cùng Giang Nam Như âm thầm lấy ra hoàn đan giao hòa tới rồi cùng nhau. Kia hoàn đan vừa ra, cùng tiên lực chi dịch dung hợp, liền trở thành một loại rất là lợi hại vũ khí, này đó đều là Giang Nam Như tự mình cân nhắc ra tới phương pháp. Kia hoàn đan vốn chính là thiên địa linh khí ngưng kết mà thành, nhất tinh thuần một loại lực đạo. Ở tiên lực chi dịch chi phối hạ, kia cổ tinh thuần lực đạo liền bị Giang Nam Như bắn ra mà thành. Vèo, một chút, tiến vào tới rồi đối diện kiếm sinh thân thể bên trong, kia kiếm sinh đột nhiên bị hoàn đan đánh trúng, nhất thời cảm giác một cổ bàng bạc lực đạo tập kích mà đến. Kia hoàn đan lực đạo thật lớn, lại là vừa tiếp xúc kiếm sinh thân thể, liền hóa thành vô hình, khó có thể nắm lấy, mà ở kiếm sinh trong cơ thể, kinh mạch lại là bị kia cổ bàng bạc lực đạo quấy, nhất thời khiến cho toàn thân khó chịu, rốt cuộc khó có thể chống đỡ đi xuống. Kia Giang Nam Như sở sử dụng hoàn đan, gần là một cái vừa chuyển hoàn đan, nhưng trong đó sở ẩn chứa tiên lực lại cực kỳ bàng bạc. Mà kiếm sinh chẳng qua là một người bát cấp tiên nhân, làm sao có thể đủ chịu đựng được kia như thế bàng bạc lực đạo. Cũng đúng là như thế, kiếm sinh ở bị Giang Nam Như đánh trúng lúc sau, mới có thể như vậy thống khổ. Thế cho nên trong tay du long kiếm đều ngã xuống ở mặt đất phía trên. Kiếm sinh sư huynh, trăm triệu không thể đi rồi ma tộc yêu nghiệt. Thấy kia kiếm sinh như thế, chung quanh nhất thời có người cao giọng kêu to lên. Hiển nhiên, những cái đó thiên kiếm môn môn nhân không muốn Giang Nam Như rời đi. Một hai phải có một cái cách nói mới được, ai nói là ma tộc, nơi nào tới ma tộc. Kia kiếm sinh cố nén trụ chính mình tức giận, gian nan nói, hắn lúc này trong lòng rõ ràng. Giang Nam Như công kích tuy rằng thức hắn kinh mạch đứt gãy, nhưng lại là thu hoạch tới rồi cực kỳ cường đại tiên lực. Nếu là giả lấy thời gian, này trong cơ thể kinh mạch tự nhiên sẽ khôi phục, mà những cái đó tiên lực tác giống như là trời giáng giống nhau, kinh mạch đứt gãy còn có khả năng một lần nữa sinh trưởng ra tới, nhưng kia như thế bàng bạc tiên lực lại là khó được. Nói cách khác, kia kiếm sinh tuy rằng là bị Giang Nam Như bị thương nặng, kỳ thật lại là thu hoạch tới rồi rất nhiều lợi ích thực tế. Kiếm sinh sư huynh, vừa mới chúng ta không thấy này yêu nữ như thế nào động tác, liền đem ngươi đánh bại, kia tự nhiên là yêu pháp. Tới rồi lúc này, những cái đó thiên kiếm môn môn nhân hiển nhiên là muốn chứng thực việc này. Liền có người cao giọng kêu to lên, hắc hắc, các ngươi này đó tiểu tử, gặp qua ma tộc không có, liền dám ở nơi này dõng dạc. Ngày đó kiếm môn môn nhân nói xong, lại là đột nhiên nghe nói đến từng tiếng vang, kia tiếng vang tựa hồ là đến từ chính U Minh bên trong. Nhất phái thông linh, phương nào yêu nghiệt. Mọi người tức khắc kinh hãi, bắt đầu hoảng loạn lên, hắc hắc, thật là có ý tứ. Không có nhìn thấy ma tôn còn ở hô to gọi nhỏ, như thế nào lúc này thấy tới rồi ma tôn ngược lại như thế sợ hãi. Nói xong, kia vừa mới tiếng vang lại khởi, thả ở này ngôn ngữ bên trong nghe nói tới rồi một tiếng khặc khặc kêu to tiếng động, không biết là vị nào đạo hữu tại đây, còn thỉnh lộ diện. Kia kiếm sinh lúc này chậm rãi đứng thẳng lên, trong miệng nhẹ nhàng nói, tuy nói trong thân thể hắn kinh mạch đã chữa trị thất thất bát bát, nhưng lại vẫn là cực kỳ thống khổ. Lúc này kiếm sinh nói ra bực này lời nói, đã là hao phí thật lớn thể lực. Hết chương.